Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, bỏ trốn mất dạng. May mắn mà thôi, mặc dù bị Diệp Thanh Lam khen ngợi, nhưng Diệp Dương lại là tương đối cẩn thận, cũng không dám biểu hiện quá mức. Người cái kia hắc sắc lôi điện là cái gì thần thông? Đối ma tộc có thiên sinh khắc chế. Diệp Thanh Lam nhìn xem Diệp Dương, nhàn nhạt dò hỏi, ở tiên đạo thế giới, hỏi thăm kẻ khác thần thông cùng thần thông lai lịch, điều này hiển nhiên là tối kỵ. Bất quá, đối Diệp Thanh Lam tới nói, lại là không có cái gì cố kỵ. Dù sao, nàng thế nhưng là Diệp Dương chủ tử. Vả lại, Diệp Thanh Lam trời sinh tính cao ngạo, một mực cao cao tại thượng, cảm thấy nàng hỏi như vậy Diệp Dương, hoàn toàn là không có vấn đề. Trước lúc này, nàng liền đã nhiều lần hỏi thăm Diệp Dương như thế nào tu luyện. Lúc trước ngẫu nhiên lấy được thần thông, mới vừa vặn tu luyện, ngược lại là đối ma tộc có khắc chế năng lực. Diệp Dương đơn giản nói một câu, liền đình chỉ không nói. Hiển nhiên không nghĩ tiếp tục nói đi xuống. Diệp Thanh Lam cũng là người thông minh, biết rõ Diệp Dương không muốn nói cho bản thân, thế là nàng liền không có tiếp tục hỏi thăm. Thế là, tiếp xuống trên đường đi, hai người bọn họ liền không có tiếp tục nói chuyện. Vù, rốt cục, Diệp Dương trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt. Sau một khắc, bọn họ liền song song từ ma tộc trong thông đạo bắn ra. Cái cuối cùng xoay người, rơi vào vô tận cát vàng bên trong. Khụ khụ, Diệp Thanh Lam thu hồi thần thông, kịch liệt ho khan một ngụm, một bên ho khan, còn một bên thổ huyết. Lúc này, nàng khí tức càng ngày càng rối loạn. Hiển nhiên, một đường thi triển thần thông, càng là liên hồi nàng thương thế. Diệp Dương, nhanh rời đi nơi này. Diệp Thanh Lam nói một câu, làm ho một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Diệp Dương cũng biết rõ sự tình khẩn cấp. Mặc dù, bọn họ cũng đã rời đi ma tộc thế giới, nhưng nơi này liền là ma tộc thông đạo lối đi ra. Đằng sau những cái kia ma tộc cao thủ nhất định sẽ truy sát tới. Nếu là bọn họ không đi mà nói, một khi bị đuổi theo đến, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, Diệp Dương liền nhanh chân tới gần Diệp Thanh Lam, liền muốn đem Diệp Thanh Lam cho ôm vào trong ngực. Chỉ là toàn thân một trận cứng rắn, muốn kháng cự, nhưng nghĩ tới hiện tại loại này tình huống. Hơn nữa Diệp Dương cũng không phải lần thứ nhất ôm nàng. Bởi vậy, nàng chỉ là hơi kháng cự một cái, liền không có tiếp tục phản kháng, mặc cho Diệp Dương ôm lấy nàng. Diệp Dương ôm lấy Diệp Thanh Lam, lúc này liền triển khai thân hình, như bay đồng dạng hướng về Tinh Sa Quốc liền nhanh chóng bay lướt tới. Lúc này Tinh Sa Quốc, không còn là trước đó Tinh Sa Quốc, có phi tiên môn cường giả tại tọa trấn, cho dù là ma tộc những cường giả kia cũng không dám công vào. Hơn nữa, lấy Diệp Thanh Lam ở phi tiên môn thân phận địa vị, một khi bị phát hiện, phi tiên môn những cái kia những cao thủ nhất định sẽ trước tiên đưa tin trở về phi tiên môn, chuyển lấy cứu binh. Nếu không, nếu là Diệp Thanh Lam bị ma tộc chém giết, cái kia phi tiên môn phía trên trách tội xuống tới, bọn họ có thể đảm đương không nổi. Diệp Dương, đừng đi Tinh Sa Quốc. Phát giác được Diệp Dương ý nghĩ sau đó, Diệp Thanh Lam liền lập tức mở miệng ngăn cản. Diệp Dương cũng không có dừng lại bước chân, một bên chạy vội, vừa hỏi, tại sao? Hiện tại Tinh Sa Quốc có phi tiên môn cường giả tọa trấn, chỉ có đến nơi đó, chúng ta mới có thể an toàn. Diệp Thanh Lam đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hàn mang. Tinh Sa Quốc tình thế phức tạp, tuy có không ít phi tiên môn không ít đệ tử, nhưng ta hiện tại thân chịu trọng thương, thế nhưng là một ít người vui tai vui mắt sự tình. Nghe vậy, Diệp Thanh bước chân mãnh liệt dừng lại. Diệp Thanh Lam nói mịt mờ, nhưng Diệp Thanh tâm tư thông minh, nơi nào không biết nàng ý tứ. Diệp Thanh Lam xem như một cái thiên chi kiêu nữ, tư chất nghịch thiên, thực lực kinh người, ở phi tiên môn cũng có cao thượng địa vị, nhưng nàng thái độ làm người quá cao ngạo, xem thường kẻ khác, mà lại còn một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Hơn nữa, Nữ tử này càng là tâm ngoan thủ lạt, cho tới bây giờ không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Bởi vậy, đừng nhìn nàng ở Phi Tiên Môn nắm giữ cực kỳ tôn cao thân phận, nhưng rất nhiều người lại là hận không thể nàng chết. Nếu như có cơ hội, nàng ở Phi Tiên Môn những cái kia đám địch nhân tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ, đem Diệp Thanh Lam cho đánh chết. Nếu như Diệp Dương không có đoán sai mà nói, Tinh Sa Quốc bên trong cũng khẳng định có Diệp Thanh Lam không ít địch nhân. Lấy Diệp Thanh Lam hiện tại tình huống, những người kia tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng, tùy thời đem Diệp Thanh Lam cho đánh chết. Bình thường, sở dĩ không ai đối Diệp Thanh Lam động thủ, đó là bởi vì bọn hắn tự nghĩ không phải Diệp Thanh Lam đối thủ. Hơn nữa cũng sợ Diệp Thanh Lam có cái gì át chủ bài. Nếu là không cách nào đem nhất kích tất sát mà nói, một khi bị Diệp Thanh Lam đào thoát, như vậy bọn họ liền sẽ bị nhận Diệp Thanh Lam điên cuồng trả thù. Lấy Diệp Thanh Lam tư chất, thiên phú, nàng đột phá thai tức cảnh, trở thành tọa vong cảnh thời gian cũng sẽ không quá dài. Hơn nữa, tựa hồ Phi Tiên Môn trưởng môn đối Diệp Thanh Lam cũng coi trọng. Nếu là Diệp Thanh Lam đem việc này tiết lộ ra ngoài, tự nhiên sẽ có người đối phó bọn hắn những người này. Bởi vậy, Diệp Thanh Lam các đối thủ, nếu không liền không động thủ, vừa động thủ liền muốn nhất kích tất sát, đem Diệp Thanh Lam cho đánh chết. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương không khỏi lắc đầu. Đừng nhìn Diệp Thanh Lam bình thường phong quang vô cùng bộ dáng, cao cao tại thượng, nhường vô số người nhìn theo bóng lưng, nhưng nữ tử này ở Phi Tiên Môn cũng không có bằng hữu gì. Tương phản lại là có không ít muốn đưa hắn vào chỗ chết đối thủ. Kỳ thật, Diệp Thanh Lam vẫn là rất đáng thương. Đáng thương, thật đáng buồn. Bất quá, tục ngữ nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nếu không phải Diệp Thanh Lam như thế cao ngạo, cậy tài khinh người, làm sao sẽ giống như là hiện tại dạng này đầy thế giới đều là địch nhân đâu. Tại cái này loại tình huống phía dưới, hai người bọn họ quả nhiên là không thích hợp đi Tinh Sa Quốc. Thế là, Diệp Dương quay người liền hướng lấy sa mạc bên ngoài liền chạy như điên. Trên thực tế, ngược lại là một cái giết chết Diệp Thanh Lam cơ hội. Chỉ cần Diệp Dương đem Diệp Thanh Lam cho đưa đến Tinh Sa Quốc đi, không cần hắn động thủ, liền có thể giết chết Diệp Thanh Lam. Dạng này, hắn cũng coi là xứng đáng thủy nguyệt. Bất quá, Diệp Dương không phải cái loại người vong ân phụ nghĩa đó. Diệp Thanh Lam ân cứu mạng, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ. Bởi vậy, hắn trước hết báo ân, sau đó nghĩ đến làm sao giết chết Diệp Thanh Lam. Diệp Dương, ta thụ thương chuyện này không thể bại lộ ra ngoài, Diệp Thanh Lam nhàn nhạt nói ra. Mặc dù nàng lo lắng, nhưng trên mặt, thậm chí trong mắt đều không có lộ ra sợ hãi thần sắc. Diệp Dương gật gật đầu, không có nói chuyện. Nếu là Diệp Thanh Lam thụ thương chuyện này truyền đi mà nói, nhất định sẽ nhường một ít người truy sát hoặc là chặn giết. Hơn nữa, Diệp Thanh Lam câu nói này còn có một cái ý khác. Kia chính là, nàng không muốn nhìn thấy Diệp Dương trong ngực ôm lấy là nàng. Nếu không, một khi bị người phát hiện nàng bị Diệp Dương ôm lấy, đồ đần đều biết rõ nàng thân chịu trọng thương. Hơn nữa, một khi chuyện này truyền đi, đối với nàng thanh danh cũng không tốt. Mặc dù, nàng cũng không thèm để ý người khác nói cái gì, ta sẽ chú ý. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, ôm lấy Diệp Thanh Lam chính là một trận chân phát lao nhanh. Nếu là xa xa thấy có người đi qua, Diệp Dương liền sẽ lập tức quay lại phương hướng, tránh đi người tới. Hiện tại, cũng liền chỉ có thể như thế. Ngay tại bọn họ rời đi ma tộc thông đạo sau đó, một nhóm ma tộc cao thủ liền từ ma tộc thông đạo xuất hiện ở vô tận sa mạc bên trong. Diệp Thanh Lam bị thương nặng, nếu như vẻn vẹn dựa vào cái kia tiểu định cảnh giới tiên đạo run rế, căn bản không cách nào thoát đi cái này sa mạc. Theo ta thấy, bọn họ tất nhiên sẽ đi Tinh Sa Quốc. Hiện tại, Phi Tiên Môn một chút cường giả tọa trấn Tinh Sa Quốc, có thể bảo hộ bọn họ. Một người dáng dấp vô cùng tuấn mỹ tu la chậm rãi nói ra. Chỉ là, Phi Tiên Môn có Phi Tiên Môn tọa vong cao thủ tọa trấn, chúng ta đi căn bản chính là chịu chết. Trừ phi, Tọa Vong cao thủ xuất thủ, mới có thể xâm nhập Tinh Xa Quốc, đem Diệp Thanh Lam cho đánh giết. Chúng ta không cần tiến vào Tinh Xa Quốc, chỉ cần tại Tinh Xa Quốc bên ngoài chặn giết cũng được. Lấy tốc độ bọn họ, khẳng định không đủ chúng ta nhanh. Cho dù Diệp Thanh Lam bọn họ trốn vào Tinh Xa Quốc bên trong, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại một cái tu la lạnh giọng nói ra. Đám người quá sợ hãi nhìn về phía nói chuyện cái này tu la. Người muốn xông vào Tinh Xa Quốc. Các ngươi ngớ ngẩn a. Ta xông vào, cái kia chẳng phải là đưa hàng tới cửa sao? Cái kia tu la dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem cái khác ma tộc cao thủ. Lập tức cười lạnh nói ra. Tin tưởng, các ngươi cũng nắm giữ không ít Diệp Thanh Lam tình báo. Biết rõ nàng là ai. Các ngươi cũng biết rõ. Cho dù là phi tiên môn bên trong, cũng sẽ có không ít người muốn nàng chết. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Cả đám đều đối cái kia tu la bội phục đầu dạp xuống đất. Thế là, đông đảo ma tộc cao thủ liền vượt qua Tinh Xa Hải. Tiến đến truy sát Diệp Thanh Lam cùng Diệp Dương hai người. Chỉ là, bọn họ lại là cùng Diệp Dương lưng đối mà chí. Khoảng cách song phương là càng ngày càng xa. Cũng may mắn Diệp Dương nghe Diệp Thanh Lam đề nghị. Nếu không, lấy tốc độ của hắn, sợ sớm liền đã bị đuổi kịp. Bất quá, dù vậy, Diệp Dương cũng không tốt thụ. Lúc đầu, hắn liền bị đả thương nặng. Hiện tại càng là ôm lấy Diệp Thanh Lam một trận lao nhanh. Mặc dù, Diệp Thanh Lam không tính nặng, nhưng cũng là một loại gánh vác. Tăng cường Diệp Dương tiêu hao, khiến cho nàng thương thế là càng ngày càng nặng. Sư tỷ, ta thật sự là chạy không nổi rồi. Chúng ta trước nghỉ ngơi một cái. Diệp Dương không nói hai lời, đem Diệp Thanh Lam đặt ở cát vàng phía trên, mà hắn thì là lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết, khôi phục liền bị tiêu hao không còn nguyên khí. Những cái này đan dược, ngươi cầm lấy đi, có thể chữa trị thương thế, khôi phục nguyên khí. Diệp Thanh Lam lấy ra một chút đan dược, đầu tiên là bản thân nuốt một chút, sau đó liền đem còn lại đan dược đều ném cho Diệp Dương. Diệp Dương không chút khách khí liền tiếp tới. Sau đó nuốt một hạt. Ầm ầm, tức khắc, một cỗ giống như hồng lưu đồng dạng dòng nước ấm từ hắn trong miệng tỏa ra. Giống như vốn cùng Giang Hà chi thủy đồng dạng, cấp tốc tràn hướng Diệp Dương phần bụng, tứ chi bách hài, dòng nước ấm những nơi đi qua. Diệp Dương phát hiện được bản thân thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Dù cho là lúc trước bị chấn đoạn kinh mạch, xương cốt, cũng đều chậm rãi chữa trị. Đồng thời, còn có không ít nguyên khí nhanh chóng chui vào hắn cũng đã tiếp cận khô cạn kinh mạch. Biến thành hắn tự thân nguyên khí. Cấp tốc gia tăng hắn muốn tiêu hao không còn nguyên khí. Vẻn vẹn một hạt đan dược. Diệp Dương thể nội nguyên khí liền đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mà còn lại dược lực, còn tại chậm rãi chữa trị hắn nhục thân bên trên thương thế. Cuối cùng, làm dược lực hoàn toàn tiêu tán sau đó, Diệp Dương liền nhìn thấy hắn thương thế đã bị khôi phục năm thành. Nhưng mặc dù như thế, đan dược dược lực còn không có hoàn toàn phóng xuất ra. Còn lại một bộ phận đã chạm vào hắn thể nội huyết nhục. Xương cốt bên trong, chậm rãi phát huy dược hiệu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vung-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.